Truyện Đam Mỹ Mùa Hè Của Diệp Xuyên, tác giả Ngưu Giác Cung, edit Đô Di, beta Mặc Vũ, người đọc Nguyễn Nguyệt, thể loại trọng sinh, hiện đại, chủ thụ, đổi công, happy ending. Chương 83, Ngoại truyện 1. Đang đứng chờ xe giữa một đám người, Châu Âu mắt xanh mũi cao, Diệp Thời Phi liếc mắt một cái liền thấy được Cao Lãng. Gương mặt đã mơ hồ trong trí nhớ bất chợt xuất hiện rõ ràng như thế ngay ở trước mặt. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng Diệp Thời Phi vẫn rất hợp thời để sinh ra một cảm giác không chân thực. Bộ dáng của Cao Lãng vẫn y như trong trí nhớ của hắn, mặt mày nhã nhặn, tươi cười ấm áp. Chẳng qua nét trẻ con cậu thả nơi đuôi mày khóe mắt đã được thay thế bằng vẻ thành thục tao nhã của người đàn ông trưởng thành, giống như một khối đá thô chất lượng tốt đã được bàn tay khéo léo của nghệ nhân mài dũa, lộ ra giá trị đích thực ẩn ở bên trong, sang trọng và quý hiếm. Người này là một trong sáu anh em chung phòng tính tình tốt nhất trước đây, dù là nói chuyện với ai đều mang một bộ dáng cười tủm tỉm, cho tới bây giờ cũng chưa trở mặt với ai. Cũng chính vì nguyên nhân như thế mà trong một khoảng thời gian rất dài, Diệp Thời Phi không thể nhận ra ánh mắt y nhìn mình so với người khác là hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này nhớ lại chuyện xưa, trong lòng của Diệp Thời Phi khó tránh khỏi hối hận. Nhưng mà lúc ấy, hắn thực sự không chú ý tới người này. Được chú ý của hắn cơ hồ vì bị Lý Hành Tôn bắt mất rồi. Hận không thể cả thiên hạ chỉ còn lại mình và Lý Hành Tôn. Hơi sức đầu chú ý tới người bên ngoài, nhìn mình với ánh mắt gì. Cho dù có chú ý tới, cũng sẽ không để ý trong lòng. Về điểm này hắn biết, nên đương nhiên Cao Lãng cũng biết. Vì thế vào năm thứ hai, Cao Lãng vô thanh vô tức ra sức để được lọt vào danh sách trao đổi sinh viên, mãi cho đến khi thị thực hộ chiếu xong xuôi mới nửa thật nửa giả ôm cổ Diệp Thời Phi hỏi: "Hai chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay nhé." Diệp Thời Phi nhớ không nổi lúc ấy mình trả lời như thế nào, chỉ nhớ rõ trong bữa tiệc chia tay trước khi đi, Cao Lãng uống rượu rất nhiều, sau đó ôm mình gào khóc, khiến cho đám anh em cùng phòng khóe mắt ai cũng tím hồng. Chính vào thời điểm tỉnh tỉnh mê mê đó, Diệp Thời Phi mới phát hiện tâm tư không cẩn thận bộc phát ra của Cao Lãng. Bình tĩnh mà suy nghĩ, Diệp Thời Phi cũng không ghét Cao Lãng, bộ dáng của y không tồi, tính cách tốt. Khi còn chung phòng, luôn âm thầm quan tâm chăm sóc mình, từng nhu cầu nhỏ nhất, rất tự nhiên, đưa tới tận tay mình khăn mặt và bình thủy. Ban đêm còn cố ý, dừa đồ ăn khuya. Y làm những điều đó rất đổi tự nhiên, Diệp Thời Phi nhận cũng với thái độ y như vậy, chưa từng nghĩ tới thâm ý sâu xa ẩn chứa đằng sau những hành động nhỏ này. Mãi, cho đến trước khi chia tay, đáp án được vạch trần. Trong lòng Diệp Thời Phi lúc ấy cũng sinh ra một chút tiếc nuối. Người đàn ông như vậy làm bạn đương nhiên rất tốt, ôn nhu, săn sóc, mọi chuyện đều vì mình trước tiên. Nhưng mà mỗi khi Diệp Thời Phi nhìn đến cái giường không có người trong ký túc xá, nhớ lại khi Cao Lãng nói câu hai chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, lại luôn kìm lòng không đậu mà lắc đầu, âm thầm thở dài một hồi. Đồ ăn tuy rằng ngon, đáng tiếc không phải thứ mà hắn muốn ăn. Diệp Thời Phi biết mình không chỉ cần một bạn trai có tính cách tốt mà thôi, hắn muốn nhiều hơn thế. Vì vậy so với một Cao Lãng có gia thế bình thường, Lý Hành Tung hiển nhiên trở thành mục tiêu truy đuổi càng thêm hấp dẫn. Diệp Thời Phi mang theo túi hành lý nhẹ đến đáng thương của mình ở vùng đất giữa quốc tha hương, từng bước một đi về phía người đàn ông từng ái mộ mình. Cứ mỗi một bước đến gần, trong lòng lại nhiều thêm vài phần hối hận gì đó. Diệp Thời Phi biết mình quả thật rất hối hận. Sau khi trải qua vòng tròn sinh tử lớn như vậy, Diệp Thời Phi bất giác tự hỏi lòng mình. Nếu lúc trước không bị vấn đề gia thế bối cảnh linh tinh che mờ mắt, mình sẽ lựa chọn ai? Diệp Thời Phi nhìn người bạn cũ 9 năm mới gặp lại, trong lòng tràn đầy phiền muộn. Không nghĩ, hối hận cũng giống như thủy triều, trong chớp mắt từng lớp sóng tràn ngập lên nhau. Cho đến khi hắn có thể nhận ra thì chính hắn cũng đã trầm mình vào trong cảm giác đó. Dọc theo đường đi, hai người chỉ trò chuyện về những người bạn học vẫn còn liên lạc thời gian gần đây. Cao Lãng không nói gì về mình cho Diệp Thời Phi, Diệp Thời Phi đương nhiên cũng không thể đem đề tài mình vào câu chuyện. Có lẽ thái độ lãng tránh cũng là một biểu hiện của sự quan tâm, nhưng Diệp Thời Phi dù ít hay nhiều vẫn có chút cảm khái. Xa nhau thời gian đã lâu, cho dù tình cảm trước đây thế nào thì hiện tại cũng khó tránh sẽ cảm thấy hơi xa cách. Người đàn ông đang chuyên tâm lái xe trước mắt này rõ ràng là rất quen thuộc, nhưng khách quan mà nói lại chẳng khác gì người xa lạ. Trong lòng của Diệp Thời Phi có hơi mất mát. Sau khi nhận thức được cái ý nghĩa mất mát này, trong lòng của Diệp Thời Phi vừa hoảng sợ lại vừa vui mừng. có chút ngoài ý muốn, nhưng mà càng nhiều hơn là một loại cảm giác ấm áp vi diệu. Người này chưa từng nói ra tâm sự, chỉ yên lặng chăm sóc mình. Từng vào đêm trước khi đi xa, ôm mình khóc lớn, để kết thúc một tình yêu thầm lặng, chưa bắt đầu, đã biết trước kết quả sẽ bị cự tuyệt. Lúc này Diệp Thời Tiên, sau khi nhận thức được cái ý nghĩa mất mát này, trong lòng của Diệp Thời Tiên, vừa hoảng sợ lại vừa vui mừng. Có chút ngoài ý muốn, nhưng mà càng nhiều hơn là một loại cảm giác ấm áp vi diệu. Người này chưa từng nói ra tâm sự, chỉ yên lặng chăm sóc mình. Từng vào đêm trước khi đi xa ôm mình khóc lớn, để kết thúc một tình yêu thầm lặng, chưa bắt đầu đã biết trước kết quả sẽ bị cự tuyệt. Lúc này, Diệp Thời Phi đã không còn nhớ rõ là bao nhiêu lần mình rối rắm muốn gọi điện thoại đường dài vào những giờ giấc trái khoái. Hắn không phải chưa từng thử, đáng tiếc là mỗi một lần đều tự mình trì hoãn. Khi đó trong lòng hắn chỉ có một mình Lý Hành Tung, bởi vậy không có thời gian để phân tâm, mà hiện tại trong lòng mang theo nỗi đau xót tràn đầy, vừa lúc cần một người có vòng tay rộng lớn, ấm áp như vậy dung nạp chính mình, làm bạn bên cạnh để hắn chữa lành vết thương của mình. Cao Lãng tuyệt đối là một người đàn ông, chỉ nhìn thôi đã làm cho người ta cảm thấy ấm áp, quan tâm lại chu đáo. Những thứ mà không thể thấy được trên người của Lý Hành Tung đều có thể cảm nhận được nơi y. Vậy mà bản thân mình đã hao phí nhiều thời gian cho tình cảm sai lầm kia đến vậy. Nhìn thời tiên so sánh đoạn thời gian trước và sau khi rời xa Cao Lãng, có chút kinh ngạc khi trái tim mình thình lình đập mạnh như vậy. Đúng là xảy ra rất tự nhiên, giống như quy luật nước chảy thành sông vậy. Trong mười mấy giờ bay và dần dần, Diệp Thời Phi không phải không nhớ đến Lý Hành Tung, chỉ là mỗi khi nhớ tới gương mặt không thể quen thuộc hơn kia, trong lòng hắn đều sinh ra một cảm giác mệt mỏi vô cùng. Tình cảm nồng đậm rốt cuộc tại sao lại hao mòn sạch sẽ như thế? Hắn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Nói đến cùng thì người kia và mình quá mức giống nhau, cho dù là tình cảm của mình hay là của người khác đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vậy, tuy rằng hắn không cự tuyệt, nhưng cũng không thể thật tâm chấp nhận. Cứ như vậy, cả hai đều đắn đo tới lui hoài. Mãi cho đến khi Diệp Thời Phi cầm theo can xăng, tự tay đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đau đớn này, Diệp Thời Trang nói rất đúng. Trong chuyện này kỳ thật, không dính dáng gì với Diệp Xuyên. Nhưng hắn đã bị cơn tức giận che mờ lý trí. Nhiều năm mưu toan tính kế đều chẳng được gì. Không, phải nói là nhận được sự thờ ơ của người kia. Khi tưới xăng lên xe, trong lòng hắn duy nhất chỉ có một ý nghĩ, chính là hai người nên chết cùng nhau. Mai mà Diệp Thời Tranh đúng lúc chạy tới, nếu không nghe được tiếng thở dài, Cao Lãng nghiêng đầu nhìn hắn cười cười. Mà sao, ngủ một lát đi. Ánh mắt của Diệp Thời Tiên dừng thật lâu trên người y, miệng chậm rãi nở một nụ cười yếu ớt mà ấm áp. Có thể gặp lại cậu thật sự là quá tốt. Biểu tình của Cao Lãng có vô hòa, trước sau như một, trong mắt lại thoáng qua một tia phức tạp. Ngủ đi. Đến nơi tôi sẽ kêu cậu. Cao Lãng sắp xếp cho hắn tại nhà của một người bạn, một cặp vợ chồng tuổi trung niên rất có khí chất, xem ra quan hệ cùng Cao Lãng cũng không tồi. Diệp Thời Phi tắm rửa thay quần áo xong, lúc đi xuống lầu, bà Vương đang bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho cuộc tụ họp buổi tối. Diệp Thời Phi khó có được hơi ngượng ngùng, kéo đến đây mang thêm tiền tối. Không cần cách sáo như vậy, bà Vương vội vàng xua tay. A Lãng và Tiểu Kiệt cũng không phải là người ngoài, cháu là bạn tốt của A Lãng, như vậy đừng khách khí với bác. Trong lòng Diệp Thời Phi hơi hơi động. Tiểu Kiệt, bà Vương nhếch miệng cười cười, ánh mắt có ra vẻ do dự. Có một số việc bạn bè trong nước cũng không thật sự thông cảm, tỉ như ở bên này hôn nhân đồng tính là hợp pháp. Diệp Thời Phi chấn động, không phải bởi vì hôn nhân đồng tính hợp pháp, mà là ám chỉ nào đó của bà muốn tiết lộ. Tiểu Kiệt là, bà Vương khẽ nói, Tiểu Kiệt là người yêu của A Lãng, hai người đã có kế hoạch kết hôn. Diệp Thời Phi nhìn ly nước trong tay, thần sắc ngây ngốc. Người yêu? Lại nói tiếp, hai người quen nhau ở chỗ bác. Bà Vương cười cười, Tiểu Kiệt là học trò, mỗi tuần đều phải đến đây học đàn dương cầm. A Lãng khi đó vừa mới qua, không có người quen, được bạn bè giới thiệu đến đây trọ ở chỗ này, vì vậy hai người mới quen nhau. Cõi lòng gần như chết lặng của Diệp Thời Phi lại chậm rãi nảy sinh chút đau đớn. Cao Lãng vừa mới đến đây liền quên biết người nọ. Khi đó trong lòng Cao Lãng hẳn là vẫn còn có mình, phải không? Diệp Thời Phi nhớ lại những lần gọi điện thoại, trong lời nói ẩn chứa thâm ý hắn có thể nhận ra được. Nhưng mà đoạn tình cảm lưu luyến này của Cao Lãng bắt đầu từ khi nào? Diệp Thời Phi càng nghĩ ngược lại càng mù mờ. Cao Lãng cũng chưa từng đề cập qua điều gì trong điện thoại, hắn chỉ nhớ rõ điện thoại của Cao Lãng. Cách càng ngày càng trưa, thời gian nói chuyện cũng ít hơn, cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng, từng chút một, từ đáy lòng dâng tràn đi khắp cơ thể. Diệp Thời Phi dường như đứng không vững ngã ngồi xuống ghế, áp lực cùng bi thương mà hắn đã chôn sâu tận dưới đáy lòng một thời gian rất dài, giờ bắt đầu trỗi dậy, không thể đè nén được nữa. Trong lúc nhất thời, Diệp Thời Phi cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, mất mát, uể oải, bối rối. Tất cả các loại cảm xúc đều trộn lẫn với cảm giác đau đớn, hỗn độn không rõ ràng, nhưng lại đau đến tê tâm liệt phế. Diệp Thời Phi không rõ điều gì đã gây nên nỗi đau đớn sâu sắc đến tột cùng cho mình như vậy. Hắn cũng không cho rằng mình đã yêu Cao Lãng, ít nhất bây giờ vẫn chưa, nhưng mà đau đớn dữ dội như thế, ngay cả thời điểm hắn sắp cam xăng, định cùng Lý Hành Tung đồng quy vu tận, cũng không bằng. Chẳng lẽ là bởi vì quá hy vọng, hơn nữa đem toàn bộ niềm hy vọng mới này gửi gắm vào Cao Lãng, mà hy vọng này lại tan biến trong giây phút hay sao? Chẳng lẽ chỉ một bước sai lầm, cả cuộc đời này đều lỡ làng hay sao? Trong lòng Diệp Thời Phi đột nhiên nảy sinh một thôi thúc mạnh mẽ, muốn ngay lập tức đi lên lầu lấy hành lý rời khỏi nơi này. Đúng lúc này chuông cửa hợp thời vang lên, Diệp Thời Phi nghe thấy bà Vương đi ngang qua phòng khách mở cửa, nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh nói cười cười của nhiều người, cũng nghe được giọng của đồng quy vô tận cũng không bằng. Chẳng lẽ là bởi vì quá hy vọng, hơn nữa đem toàn bộ niềm hy vọng mới này gửi gắm vào Cao Lãng, mà hy vọng này lại tan biến trong phút giây hay sao? Chẳng lẽ chỉ một bước sai lầm, cả cuộc đời này đều lỡ làng hay sao? Trong lòng của Diệp Thời Phi đột nhiên nảy sinh một thôi thúc mạnh mẽ, muốn ngay lập tức đi lên lầu lấy hành lý rời khỏi nơi này. Đúng lúc này chuông cửa hợp thời vang lên, Diệp Thời Phi nghe thấy tiếng bà Vương đi ngang qua phòng khách mở cửa, nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm nói cười cười của nhiều người, cũng nghe được giọng nói của Cao Lãng. Thanh âm trầm thấp, hơi tự tính, ngữ điệu vẫn ôn nhu như vậy. Diệp Thời Phi bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có hơi chua xót. Diệp Thời Phi, một giọng nữ hét lên, người đâu rồi? Diệp Thời Phi lao mặt, kiệt lực làm cho mình trông có vẻ lên tinh thần một ít. Đây là người khách mà hắn không đoán trước. Niềm an ủi đầu tiên mà hắn cảm nhận được sau khi trải qua bao nhiêu là sự đả kích liên tiếp. Có chị ấy ở đây, ít nhất mình cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cô gái này tên là Thái Linh, là học tỷ lúc trước cùng hoạt động chung trong hội học sinh. Lúc Diệp Thời Phi mới gia nhập hội học sinh là do cô hướng dẫn, giao tình của hai người lúc đó tương đối tốt. Nếu Diệp Thời Phi xòe bàn tay tính xem mình rốt cuộc có mấy người bạn thân, thì Thái Linh đương nhiên xếp đầu tiên. Bất quá Diệp Thời Phi thật sự không ngờ tới có thể gặp cô ở đây. Vài ngày trước còn nhận được email, Thái Linh nói đi theo thầy giáo đến Ireland trao đổi học thuật, không nghĩ tới trở về nhanh như vậy. Diệp Thời Phi còn chưa thấy rõ dáng người đã bị Thái Linh ôm chầm lấy. Thái Linh dù sao cũng là con gái, trước khi thấy mặt thì rất cao hứng, nhưng lúc thật sự gặp người vẫn không nhịn được ôm cổ hắn rồi khóc. Diệp Thời Phi vỗ nhẹ nhẹ sau lưng, nhỏ giọng an ủi cô, có niềm đau xót của mình đành đặt sang một bên. Suốt cả đêm, ngoại trừ ôn chuyện với Thái Linh và hàng nguyên cùng với chủ nhà, Diệp Thời Phi cơ hồ không liếc mắt về phía Cao Lãng một cái nào, đương nhiên cũng không nhìn tên nhóc kêu Tiểu Kiệt ngồi bên cạnh đi. Nếu bọn họ nói chuyện, Diệp Thời Phi liền lẳng lặng nghe, nhẹ mỉm cười, tăm mắt lại nhìn vào tay của mình. Trước mắt chuyện này thật sự là khó mà chịu đựng nổi, Diệp Thời Phi không có cách nào làm cho mình ngẩng đầu lên được. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dạng thanh thanh ta ta của hai người, lại càng không muốn nhìn thấy vẻ có lỗi trong mắt của Cao Lãng. Nhìn không thấy còn có thể tự lừa mình dối người, vạn nhất nhìn thấy được, ngay cả muốn lừa cũng không thể. Sáng sớm hôm sau, Thái Linh theo hẹn tới đón hắn đi chơi, nghĩ tới một danh sách thật dài các kế hoạch tham quan. Khi nhìn thấy vali trong tay của Diệp Thời Phi liền hoảng sợ. Làm cái gì vậy? Thái Linh đổi sắc mặt. Mới đến đã muốn đi rồi sao? Bồ cậu có bệnh hả? Diệp Thời Phi nhanh nhẹn đem hành lý ném vào cốp xe. Ngại quá, trong nhà có việc gấp. Nếu chị có việc bận, em tự mình đến sân bay cũng được. Thái Linh nhìn hắn, hai mắt từ từ đỏ lên. Cậu chạy trốn A Lãng hả? Diệp Thời Phi lắc đầu. Đi thôi. Cậu có thể giành lại mà. Thái Linh chưa từ bỏ ý định khuyên hắn. Y và Tiểu Kiệt bên nhau cũng chưa lâu lắm, hơn nữa bọn họ kết giao cũng là do Tiểu Kiệt chủ động. Trong lòng của Diệp Thời Phi có điều gì đó đang chìm xuống, giờ lại nhẹ nhẹ bay lên. Những phẫn nộ và ủy khuất đã từng chịu đựng chợt lướt qua, ánh mắt Diệp Thời Phi trở nên trống rỗng. Chị Thái, em làm như thế nào để có được Lý Hành Tung, chị đều biết rõ. Còn kết cục giữa em và hắn ra sao, chị có muốn biết không? Diệp Thời Phi tạm dừng một chút, trên mặt hiện lên biểu tình tự tiếu phi tiếu. Em bắt cóc em trai của mình, dùng nó trao đổi với Lý Hành Tung để lấy công ty. Em còn bắt rối Lý Hành Tung. Lúc anh cả tìm được, chính là khi em đang tạt xăng lên xe, định cùng Lý Hành Tung, đồng quy vu tận. Diệp Thời Phi, Thái Linh lộ ra thần sắc khó thể tin, nước mắt lại chảy dài. Em vì muốn có được hắn, thủ đoạn gì cũng dở ra hết, suýt nữa thì kéo theo cả mạng sống của em trai vào. Diệp Thời Phi nhìn hai bàn tay của mình đang mở ra, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Giờ em không muốn tiếp tục đi tranh giành cái gì nữa. Chị Thái, đây có thể chính là số mạng của em. Anh cả nói em vô nhân tính, em cũng hiểu được chính mình nhờ như vậy. Em xuống tay với Tiểu Xuyên, không có một chút niềm lòng. Người như em vậy, tự mình cũng không yêu được chính mình, dựa vào cái gì làm cho A Lãng yêu em? A Lãng sao có thể thích được chứ? Thái Linh lắc đầu, khóc đến không nói thành tiếng. Đưa em đi thôi, chị Thái. Em chỉ là không muốn gặp lại A Lãng, còn chúng ta sau này vẫn có cơ hội gặp nhau mà. Thái Linh khóc suốt trên đường đưa Diệp Thời Phi ra sân bay. Diệp Thời Phi vốn cũng không đặc biệt muốn đến nơi nào, nhưng đến sân bay vừa lúc có chuyến bay đến Vancouver, vội vàng mua vé rồi làm thủ tục đăng ký, cho nên thời gian từ biệt cũng không còn bao nhiêu. Diệp Thời Phi để lại tấm chi phiếu nhờ Thái Linh chuyển cho vợ chồng bà Vương. Hứa đến bất cứ nơi nào đều gọi điện thoại báo bình an cho Thái Linh. Lúc này di động của Diệp Thời Phi đổ chuông. Diệp Thời Phi lấy di động trong túi ra, nhìn trên màn hình hai chữ Cao Lãng, nhấp nháy nhưng không định nghe. Một lát sau, tiếng chuông ngừng, màn hình di động cũng đen thui. Ngay sau đó di động của Thái Linh cũng vang lên. Đừng nghe. Diệp Thời Phi đè tay Thái Linh lại, trong mắt toát ra thần sắc cầu khẩn. Chị Thái, đừng nghe. Thái Linh tức giận đến muốn bóp chết hắn. Cậu vốn là xài lang, đã trúng một đạn chết rồi, cũng vẫn là xài lang, lúc này còn giả làm người tốt à? Diệp Thời Phi, cô thật sự coi thường cậu. Em cũng tự coi thường mình. Diệp Thời Phi cười khổ, nhưng mà em không còn có cách nào cả. Binh pháp không phải đã nói sao, một hồi trống có thể khiến tinh thần hăng hái, thêm nữa thì suy yếu, lần thứ ba thì là kiệt sức. Tất cả sức lực trong sinh mệnh cũng đã dùng hết rồi, không cố được nữa. Mắt của Thái Linh lại một lần nữa đỏ lên. Chị Thái, chị gửi lời thay em đi, nói gia đình em có việc gấp phải trở về, sau này cũng không sang nữa, để cho y yên tâm mà sống đi. Diệp Thời Phi tự giễu cười cười, đời này chưa làm được chuyện gì tốt, thật đấy. Lần đầu tiên trong đời là một chuyện tốt, để cho A Lãng vượt qua chuyện này. Chị nói vận khí cậu ấy rất tốt, muốn thì tự mình nói. Thái Linh cầm di động reo ong ong, giống như đang cầm một quả bơm, hào hển đá vào chân hắn. Mau biến đi, đừng để cho lão nương gặp lại ngươi một lần nữa. Diệp Thời Phi lại cần ôm lấy cô. Chị Thái, bảo trọng nhé. Di động trong tay bắt đầu vang lên không ngừng. Diệp Thời Phi quay về phía Thái Linh bảy bảy, xoay người đi vào cửa đăng ký. Điện thoại vẫn là của Cao Lãng gọi tới. Diệp Thời Phi tham luyến nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, mãi cho đến khi màn hình tối đen, mới như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi này, không có người nào biết trong lòng hắn cuồn cuộn lên bao nhiêu là dễ dụa. Hắn không phải không nghĩ tới chuyện cướp người về, bài trò thủ đoạn tâm cơ đối với hắn mà nói chính là cơm bữa. Nhưng mà giống như hắn vừa rồi nói với Thái Linh vậy, sức lực trong sinh mệnh đã dùng hết rồi. Chém giết cướp đoạt, hao tổn tâm cơ, những việc này thật sự quá mệt mỏi. Hắn muốn ngừng lại, cho nên hắn tham luyến. Trong một khắc này, đơn thuần chỉ là tham luyến. Diệp Thời Phi buông thả chính mình, hồi tưởng những ký ức về Cao Lãng mà hắn có được. Giống như bệnh nhân sắp chết lưu luyến trần thế, ở trong đầu là một loạt hình ảnh tươi tắn, trong sáng của người kia, hoặc là khuôn mặt tươi cười tinh tế. Nhưng cho dù có buông thả cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Diệp Thời Phi tắt điện thoại di động, dứt khoát gỡ sim ra, ném vào thùng rác. Một Diệp Thời Phi cả đời chưa từng làm chuyện tốt, rốt cuộc cũng làm được một chuyện tốt rồi. Diệp Thời Phi tự diễu nghĩ, hắn có thể quay lại là một người tốt, cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Diệp Thời Phi không biết mình còn có thể đi nơi nào, có lẽ ở lại Vancouver 2 ngày, mà biết đâu xuống máy bay, đi mua vé bay đến một thành phố khác. Nếu đã không có mục đích, thì đi đâu cũng vậy mà thôi. Cứ mặc sức mà đi, có lẽ một ngày nào đó, đột nhiên lại muốn dừng chân, cũng không chừng. Có lẽ sẽ làm ăn nhỏ, mở cửa hàng hoặc là quán bar gì đó. Đợi mình ổn định rồi, có thể đón ba mẹ qua sống chung. Nói vậy, mình cũng coi như có người làm bạn rồi. Cho dù không thể ở thường xuyên, một năm có thể gặp mặt vài lần cũng tốt. Còn có thể thử kết giao với một người nào đó, tốt nhất vẫn là người Á Đông. Bộ dạng không cần như Lý Hành Tung, không giống Cao Lãng. Chẳng cần, rất yêu, chỉ cần gần gũi làm bạn là được. Vào những ngày đông lạnh lẽo, quay người lại có thể ngồi trong vòng tay ấm áp. Vì không yêu nhau lắm, cho nên dù có chia tay cũng sẽ không cảm thấy khổ sở. Hay là mình mở quán MB, nếu như vậy thì cho dù người cũ bước đi thì lại sẽ có người mới thế vào, bên cạnh lúc nào cũng có người, hắn là sẽ không cảm thấy cô đơn. Ý tưởng này làm cho hắn buồn cười, nhưng mà nụ cười còn chưa thành hình, nước mắt đã rơi xuống. Cho tới bây giờ Diệp Thời Phi không nghĩ tới sẽ có một ngày mình gặp qua chuyện như vậy, quyến luyến ở một vùng đất tha hương, lại không biết nên đi đâu về đâu. Hắn vẫn nghĩ cuộc đời mình đã được lên kế hoạch rất tốt, ít nhất đã trù định đến năm 40 tuổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, cái gì cũng không có. Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng không có một nơi nào để cho hắn lưu luyến. Phi cơ lướt trên đường băng, chậm rãi cất cánh, bay khỏi thành phố mà hắn còn chưa kịp liếc mắt nhìn một cái. Người kia, cái người, đàn ông mà hắn từ xa vạn dặm đến tìm một nơi nương tựa, đang sống ở nơi này. Diệp Thời Phi nhìn thành phố vẫn xa lạ như trước, ở dưới càng ngày càng bé lại, rồi biến mất ở xa tầng mây. Đột nhiên giật mình khi cảm giác được sự vô lực, khi mối liên hệ cuối cùng cũng bị cắt đứt. Hắn vẫn nghĩ nơi này sẽ là đường lui cuối cùng của mình. Cho dù lúc nguy hiểm nhất ở Bê Thị, hắn vẫn cho là như vậy. Nhưng khi thật sự lùi đến nơi này, mới phát hiện thì ra hắn đã sớm không còn đường lui. Phi cơ tiếp tục tăng độ cao, hình dáng mơ hồ cuối cùng của thành phố cũng biến mất sau tầng mây. Cái gì cũng không nhìn thấy, Diệp Thời Phi đưa cánh tay, che ngang mặt, lặng lẽ bật khóc. Chương 84, Tiên Ngoại 2. Nghiêm Hàn vừa thay áp lưu ra thì nghe giọng của Trần Chú ở ngoài cửa phòng thay quần áo kêu hắn. Nghiêm Hàn, Nghiêm Hàn, ở trong này. Nghiêm Hàn đáp ứng một tiếng, vừa sang tay áo sơ mi vừa đi ra. Hôm nay cậu tăng ca hả? Trần Chú gác chân ngồi trên bàn, cười tủm tỉm cao thấp đánh giá hắn. Cậu định ăn mặc như vậy mà đi sao? Không quay về nhà thay một bộ quần áo nhìn bảnh bao một chút để đi xem mắt hả? Nghiêm Hàn tức giận, trợn trắng mắt. Cậu còn mặt mũi mà nói chuyện này hả? Sao lại không chứ? Trần Chú cười to. Đây không phải là chuyện tốt thì là gì? Chứng tỏ lão thái thái xem trọng cậu. Cho dù cậu không nghĩ đến chủ nhiệm cũng phải nể mặt của bà. Người ta ngồi trên ngai vàng viện trưởng, ước chừng 20 năm, tuổi tác từng trải đầy mình. Cậu dám can đảm nói không với bà sao? Nghiêm Hàn hừ một tiếng. Cậu chỉ biết gây phiền phức cho tớ thôi. Trần Chú nhô người ra sờ sờ tóc của hắn. Không đồng ý có rất nhiều phương pháp, làm gì mà phải chọn cách tổn hại mặt mũi chứ? Đi gặp mặt, sau đó trên bàn ăn cố ý bày ra khuyết điểm của cậu. Tỉ như nghiền thuốc này, trước mặt mọi người ngoái ngoái lỗ mũi này. Thấy con gái mặc mini zip liền nhìn biết hay gì gì đó. Con gái người ta cũng không ngốc, tự nhiên liền nhìn ra cậu đối với cô ấy không có ý. Nghiêm Hàn gỡ tay hắn ra. Vậy cậu cũng có thể nói trước với tớ một tiếng mà. Trần Chú dường như muốn lấy lòng, nhíu lên vai hắn. Đây còn không phải là vì biểu hiện mối quan hệ của hai anh em mình sao? Mai mốt cậu được thăng chức, tớ cũng có thể hưởng kế vinh quang của cậu. Vinh quang cái rắm á. Nghiêm Hàn muốn phát điên, lão tử nếu có thể sống cùng phụ nữ, còn ngàn dặm xa xôi bị ép buộc đến đây nhờ kể cậu hay sao? Đi xem mắt, cũng không mang thai mà. Trần Chú mất kiên nhẫn, mang thai cũng không sao, sinh ra lão tử nuôi giùm cậu. Nghiêm Hàn tức giận đến muốn học máu, lão tử tự mình nuôi cũng được, vậy còn rối rắm cái gì? Trần Chú giang tay, vẻ mặt khó hiểu, chỉ đi xem mắt mà thôi, cậu cũng sắp 30 còn gì, ngay cả chuyện già rồi, bạn gái đều không có, chẳng phải kỳ lạ sao? Xem như cũng hợp thời thôi, sau này mọi người đều biết cậu kén chọn, nợ bạn gái tiêu chuẩn rất cao, đương nhiên sẽ không còn ai có ý định làm mai cho cậu nữa. Nghiêm Hàn cũng chỉ phàn nàn nơi cửa miệng, hắn có thể làm ở bệnh viện này cũng phải nhờ cái gật đầu của viện trưởng Đàm. Nghiêm Hàn vẫn xem lão thái thái tựa như bá nhạc vậy. Bà tự mình thu xếp chung thân đại sự cho hắn, vô luận như thế nào cũng phải nể tình. Trần Chú vẻ mặt lo lắng, giống như gã con gái đi theo sau lưng hắn, dặn đi dặn lại. Có thể lạnh nhạt, nhưng phải lễ phép, trăm ngàn lần không thể làm cho con gái người ta sượng mặt. Nghiêm Hàn không thể nhịn được nữa, Cậu còn nói thêm một lời vô nghĩa nữa, lão tử sẽ khiến cho cậu sương mặt ngay bây giờ đó. Được, được rồi, không nói nữa. Trên chú ruột cổ, trên đường Hoài Hải, chớ đi nhầm đấy nhé. Nghiêm Hàng hủ khí vô lực khoát tay. Nhà hàng tứ quý trên đường Hoài Hải rất dễ tìm, cách bệnh viện cũng không xa. Lúc liên hoan cuối năm, Nghiêm Hàng đã theo đồng sự tới đây vài lần. Đồ ăn tuy rằng cũng bình thường, nhưng khung cảnh và cách phục vụ không tồi. Hắn đến hơi muộn một chút, viện trưởng Đàm dẫn theo cô gái kia, nghe nói là cháu của bạn học cũ đã đến rồi. Ngồi bên cạnh cô còn có một thiếu niên trôi trôi, mặc áo có mũ màu xám trắng, đang cúi đầu chơi di động. Nghiêm Hàng quét mắt liếc cậu ta một cái, mơ mơ hồ hồ cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào đó. Viện trưởng Đàm giới thiệu cho hai bên làm quen, không đợi đồ ăn bưng lên đã đi mất. Bà mối làm trung gian cho người điều đi. Cùng một kiểu như vậy, Nghiêm Hàng cũng biết rõ. Tuổi của hắn lớn hơn cô gái, lại đi làm đã nhiều năm, đương nhiên sẽ không mất tự nhiên giống như người trẻ tuổi. Ngược lại cô gái có vẻ ngại ngùng. Nói cũng không nhiều, thiếu niên ngồi ở bên cạnh, nghe nói là em trai của cô, cha mẹ không ở nhà, chẳng có người nấu cơm, đi theo ăn ké. Ngồi gần thì thấy cậu bé này tuổi có vẻ lớn hơn so với suy đoán lúc ban đầu của Nghiêm Hàng. Vẫn có cảm giác nhìn thật quen mắt, hai người xoay quanh vấn đề công việc, hàn huyên vài câu. Thái độ của cô gái có vẻ khách khí, nhưng ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần áp lực, lẫn không chi nhẫn. Nghiêm Hàng nhìn ra được cô ta, chắc cũng là nể mặt người lớn mà đến, trong lòng thoải mái không ít. Tư tưởng thả lỏng, thái độ đương nhiên tốt lên, còn cầm đũa chủ động gấp đồ ăn cho hai chị em vài lần. Cậu nhóc liếc mắt nhìn thoáng qua hắn một cái, Nghiêm Hàng đối với ánh mắt của người đồng tính, nhìn mình rất nhạy cảm, nhìn không được cũng chú ý đến cậu nhóc này. Tuổi cậu ta chắc là chưa đến 20, ngũ quan tuy rằng bình thường, nhưng lại có một đôi mắt rất được, ngập nước, tự như chỉ cần chớp chớp, có thể chảy nước mắt. Tuổi tuy nhỏ, tướng tá lại rất cao lớn, Nghiêm Hàng cũng nhìn không ra nhóc này số cuộc có phải là người trong giới hay không. Một bữa ăn trong không khí khách sáo, không lạnh nhạt, nhưng tuyệt đối kém rất xa với hòa hợp. Nghiêm Hàng sau khi thanh toán, đưa hai chị em lên xe taxi, nhìn tên nhóc kia, khi khom người, lộ ra eo lưng tim gầy phía dưới áo khoác, trong lòng còn lặng lẽ tiếc nuối mãi. Thời gian còn sớm, Nghiêm Hàng cũng không định về căn phòng trọ nhỏ xíu của mình vào giờ này. Hắn ở một mình, phần lớn thời gian buổi tối, ngoài trời ngủ, thì chính là lên mạng xem phim, ngắm lại đều cảm thấy nhàm chán. Nghiêm Hàng đứng ở ven đường, thân ra một lát, rồi gọi xe đi thẳng đến Marigate. Nghiêm Hàng không thường đến đây vì thời gian và tinh lực chẳng cho phép, thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn mới ghé qua, vui chơi một lát. Gặp người thuận mắt thì đi theo phòng. Hắn cũng không rõ mình muốn cắm rễ ở đây hay là sống vài năm rồi quay về Bê Thị. Bởi vậy, trong tiềm thức tự nhiên, không muốn cùng người nào phát triển tình cảm lâu dài. Nhưng thỉnh thoảng cùng người khác lên giường, trong lòng hắn vẫn cảm thấy cô độc. Nghiêm Hàng nghĩ mình đang ở trong vòng tròn lẫn quẩn. Lưu lại đây, hắn có chút không cam lòng. Dù sao Bê Thị là nơi hắn đã sinh ra và lớn lên, cô hồ tất cả người thân đều ở đó, nguồn nhân mạch mình vất vả vài năm mới tích lũy được vẫn còn đó, trở về mở phòng khám cũng có thể sống không tồi. Nhưng ở thành phố nhỏ này, cơ hội của tất cả những điều kiện sống mà hắn mong đợi, không có ngành công nghiệp nặng gây ô nhiễm, môi trường và cảnh quan đều tốt đến ấn tượng, nhịp sống không nhanh, bầu không khí trong công việc cũng chẳng tồi. Tất cả những nhân tố linh tinh đó cộng lại có phần nặng cân. Cứ như vậy mà vùi tay bỏ đi, hắn thật là có chút luyến tiếc. Quên đi, tạm thời có lẽ không nên lo lắng vấn đề này. Quá thâm sâu, chỉ cần nghĩ đến sẽ đau đầu. Nghiêm Hàng ngậm điếu thuốc phiền não hồi lâu, hậu tri hậu giác phát hiện bên cạnh có thêm một người. Áo màu sáng, tóc hơi dài, tên nhóc này, mắt ngập nước. Sao cậu lại ở đây? Nghiêm Hàng hoảng sợ. Đây không phải là nhóc con vừa rồi ăn cơm chung đó sao? Tên nhóc cười cười, cứ như dọa được hắn nhảy dựng lên là một chuyện rất lý thú. Sao tôi lại không thể tới? Tôi cũng đâu phải người chưa trưởng thành. Nghiêm Hàng hoài nghi liếc mắt nhìn cậu ta. Chị gái cậu có biết cậu chạy đến một nơi như thế này để tiêu phí thời gian hay không? Nhóc con cười lạnh. Còn chưa vào cửa nhà tôi mà đã bắt đầu ra vẻ anh rể rồi sao? Từ anh rể này, cậu đừng nên gọi bừa. Nghiêm Hàng vui vẻ. Giờ xét thay chị gái hả? Chị của cậu hoàn toàn không để tôi vào mắt hay sao? Nhóc con lộ ra biểu tình bán tính bán nghi. Nghiêm Hàng cảm thấy biểu tình của nhóc này rất đáng yêu, nhìn không được đưa tay qua, nhéo lên khuôn mặt cậu ta một cái. Không cần nhọc lòng nữa, về nhà đi. Sau này ít đến những chỗ như thế này nhé. Nhóc con đẩy tay hắn ra, hai má xuất hiện màu hồng khả nghi. Chị của tôi thật sự... Thật mà. Nghiêm Hàng vội vàng cam đoan với nhóc con. Mắt nhìn người của tôi khá chuẩn, điểm này tuyệt đối không sai. Không tin nghe bây giờ, gọi điện thoại hỏi chị của cậu xem. Nhóc con lấy di động từ trong túi ra, bên cạnh có một tên ma miên, cứ sát lại gần, xoay cước gục trên quầy bar, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nhóc, lại quay về phía Nghiêm Hàng, vẻ mặt đáng khinh cười cười. Wow, đổi khẩu vị rồi sao? Nhóc con bất giác lùi về phía Nghiêm Hàng. Hắn do dự vài giây, sau đó nắm bả vai, kéo cả người cậu ta vào trong lòng mình. Đúng vậy, đổi khẩu vị rồi. Ở trong này chơi bời cũng khá lâu, rất nhiều người đều biết hắn không chọn bạn tình quá nhỏ tuổi. Ma miên trêu ghẹo hắn vài câu, bưng ly rượu, chân nam đá chân chiêu đi mất. Nhóc con tựa vào ngực hắn không hề động, dường như bị dọa. Trong lòng Nghiêm Hàng không khỏi hoảng hốt, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt này hình như rất quen thuộc. Chuyện chị cậu cũng làm rõ rồi chứ, về nhà đi. Nghiêm Hàng có chút thấp thỏm, nôn nóng đẩy tên nhóc trong lòng ra. Nơi này không dành cho con nít đến chơi đâu. Nhóc con ngẩng đầu nhìn hắn, mắt không chớp, nhìn hắn không chút tránh né, mang theo vài phần quật cường không cam tâm. Muốn tới cũng đừng đi một mình. Nghiêm Hàng bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Nhóc con bất mãn thấp giọng lầu bầu, ai là con nít chứ? Nhanh về đi, đã trễ thế này, người nhà của cậu chắc rất sốt ruột. Nghiêm Hàng không chắc nhóc con này rốt cuộc có biết nơi này là gay bar hay không. Ngược lại hắn cũng không để ý người khác nói lén việc đời tư ở sau lưng mình. Bất quá nếu thông qua nhóc con này rơi vào tay viện trưởng Đàm thì lại không tốt lắm. Nhóc con cố chấp đứng ở trước mặt, có vẻ hơi dỗi nhìn hắn, đêm nay tôi không định về nhà. Trong lòng Nghiêm Hàng có loại cảm giác khó tin, lập tức cười rộ lên, bỡn cợt nhéo nhéo mặt cậu ta. Thích tôi sao? Lông mi thật dài của nhóc con rung lên nhẹ nhẹ, bất quá cũng không đẩy tay hắn ra. Nghiêm Hàng lắc đầu, có chút nuối tiếc vỗ vỗ đầu của cậu. Thích tôi cũng vô dụng thôi. Tôi đối với mấy tên chiếp hôi như cậu vậy hoàn toàn không có hứng thú. Về nhà đi, ngoan. Sắc mặt của cậu bạn nhỏ hơi hơi thay đổi. Hôm nay anh vừa bước vào nhà hàng, tôi liền nhận ra ngay. Mấy cậu bé trôi trôi dường như cũng không thích về nhà. Nghiêm Hàng nghĩ, có lẽ là bắt đầu thời kỳ phản nghịch. Trước kia khi mình ở tuổi này, hình như cũng giống như vậy. Tính cách chưa định hình, luôn cảm thấy lạc lõng với mọi người. Không thích về nhà, nhưng ở bên ngoài thì lại nhàm chán. Hút thuốc uống rượu đều là tập tành trong giai đoạn đó. Nghiêm Hàng gãy điếu thuốc, không chút để ý hỏi lại, thì ra đã gặp qua tôi rồi à, ở đây sao? Tên nhóc lắc đầu, hồi ở trường cùng bạn học đến quán nét, gặp ngay lúc người ta kéo bè kéo lũ đánh nhau, cánh tay bị trúng một dao. Lúc đến bệnh viện, anh chính là người khâu vết thương cho tôi. Nghiêm Hàng có hơi kinh ngạc, nhìn đứa nhỏ này. Bình thường, hắn có hơn phân nửa thời gian đều trực ở phòng cấp cứu, đám lưu manh côn đồ đánh nhau, chém giết linh tinh gì đó, gặp cũng nhiều. Bất quá đối với đứa nhỏ này, hắn thật đúng là không có ấn tượng gì, chỉ là mơ mơ hồ hồ, cảm thấy nhìn có hơi quen mắt. Anh không rất nhanh, cũng chẳng đào, khi đó tôi còn nghĩ người này tay nhanh như vậy, có phải Khâu bừa hay không? Nhóc con nói xong nở nụ cười. Lúc ấy Khâu hết chín mũi, vết sẹo rất mờ, cơ hồ không nhìn thấy. Bà Đàm nói, bác sĩ kỹ thuật không tốt sẽ để lại sẹo, nói anh rất có trách nhiệm, là một bác sĩ giỏi. Đương nhiên là giỏi rồi. Nghiêm Hàng nhìn cậu nhóc săn tay áo cho hắn xem trên cánh tay mình, có một vết sẹo cũ, nhìn kỹ mới thấy, trong lòng có bao nhiêu là tự đắc. Nhóc con còn ngẩng mặt nhìn hắn đầy ngưỡng mộ, vì thế tâm tình tốt vô cùng. Bác sĩ Nghiêm rất phối hợp, vuốt ve cái vết sẹo kia vài cái. À, phục hồi rất tốt, chứng tỏ cơ địa của cậu lành. Vết sẹo như thế này đa số người rất khó khôi phục được đến mức độ đó. Làn da của cậu bé mịn và trơn nhẵn, Nghiêm Hàng sờ soạng một hồi liền có chút thất thường. Tên nhóc dường như đã nhận ra điều gì đó, trên mặt hiện ra một nụ cười xấu xa. Đến nhà anh chứ hả? Vẻ mặt của Nghiêm Hàng phức tạp nhìn cậu nhóc. Thành thật mà nói, mình đối với mấy cậu nhóc tuổi trôi trôi quả thật không có cảm tình, ưa nổi loạn tùy tiện, chỉ biết có chính mình. Bất quá không thể phủ nhận là nhóc con vẫn chưa biết tên này quả thật có vài phần hấp dẫn hắn. Dáng người thon dài, eo lưng dẻo dài, làn da mềm mại, nhưng lại có một đôi mắt tựa như chưa biết đến sự thế. Một cậu bé như vậy ở trong giới rất được yêu thích, hắn cũng không để ý đến việc thỉnh thoảng đổi khẩu vị. Bất quá, họ không ăn cỏ gần hang à, một vòng cỏ mê người như vậy ngay ở trước mắt, vạn nhất không nhịn được, phạm vào sai lầm gì, sẽ thu thập kha khá phiền hà. Có một số việc vẫn là trực tiếp bóp chết khi mới phát sinh mới thích hợp. Nghiêm Hàn không nói hai lời, xách cổ áo tên nhóc này ra khỏi quán bar, thuận tay móc một chiếc taxi đẩy cậu vào, lại trả tiền trước cho lái xe, nghỉ nghỉ, rồi nói địa chỉ nhà viện trưởng Đàm. Tên nhóc bị đẩy ngã ở băng sau, tức giận kêu lên, anh làm gì vậy? Đưa cậu nhóc này về nhà. Nghiêm Hàn nói rõ, ràng lưu loát, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại, nếu trong vòng nửa giờ còn chưa về đến nhà, tôi sẽ gọi đến công ty khiếu nại anh. Tài xế xe taxi giẫm chân ga, mang theo tên nhóc miệng đang chửi rủa nhanh như chớp chạy đi mất. Trải qua một hồi gây sức ép như vậy, ý định ra ngoài tìm hoang mua vui cũng trở nên cục hứng. Nghiêm Hàn thở dài, thầm nghĩ một đêm xuân kiều diễm cứ như vậy mà bị phá hủy, mức độ tàn phá của mấy nhóc con ở độ tuổi này quả nhiên kinh người. Nghiêm Hàn đứng ở bên đường hút thuốc, về đến nhà mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chuyện đi xem mắt coi như công cốc, Nghiêm Hàn cũng nhẹ thở ra. Thành thật được hai ngày, cuộc sống khôi phục nhịp điệu lúc trước. Công việc, trực ban, ăn uống, chơi bời, tìm người hợp khẩu vị lên giường. Có điều khi bận rộn thì vội đến mức ngày đêm điên đảo. Nghiêm Hàn vừa mới vào phòng nghỉ, còn chưa kịp uống ngụm nước, bên ngoài lại có người kêu, bác sĩ Nghiêm. Nghiêm Hàn vội vàng đáp, có. Đứng ngoài cửa là phó chủ nhiệm khoa ngoại, lão Lưu, cầm trong tay một bản danh sách, thấy Nghiêm Hàn đi ra liền đưa cho hắn. Danh sách sinh viên thực tập năm nay, cậu ký đi, sinh viên thực tập năm nào cũng có. Nghiêm Hàn chẳng thắc mắc gì, cầm lấy nhìn nhìn. Tên là Thư Hàn. Ừ, rất dễ nghe. Đi theo bác sĩ Nghiêm học tập cho tốt, cái gì không hiểu thì hỏi. Lão Lưu quay đầu dặn thực tập sinh vài câu, lại nói với Nghiêm Hàn, dẫn dắt người mới tận tình nhé, nói không chừng sau này sẽ là đồng sự đó. Nói xong rồi vội vàng đi mất. Nghiêm Hàn lúc này mới chú ý tới cậu bé choi choi đứng ở cửa, tuy nhiên nhìn quen mắt như vậy. Tên nhóc ở trước quán bar vẻ mặt cười xấu xa nói, đến nhà anh. Cậu bé bị ném vào xe taxi tức giận kêu, anh làm gì vậy? Thư Hằng nở nụ cười, bác sĩ Nghiêm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu học y sao? Lúc này đây Nghiêm Hàn thật sự giật mình. Năm thứ tư. Thư Hằng gật gật đầu, tươi cười ôn hòa, nét mặt mang theo vẻ ổn trọng không hợp với lứa tuổi. Chỉ có cặp mắt kia vẫn giống với trong ấn tượng của Nghiêm Hàn, ngập nước, giống như chỉ cần chớp một cái, có thể chảy hai hàng nước mắt. Nghiêm Hàn thật sự không còn gì để nói. Thư Hằng lấy từ trong túi ra một bịch thịt khô bò đưa qua. Này, quà gặp mặt, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Nghiêm Hàn dở khóc dở cười, lúc đó hả? Thư Hằng liếc xéo hắn một cái, anh nhìn không ra là tôi đang lấy lòng sao? Lấy lòng tôi làm gì? Nghiêm Hàn lập tức hất mặt, phụ thuộc vào biểu hiện của cậu trong lúc thực tập. Thư Hằng đột ngột đến gần, hôn nước qua khóe miệng hắn. Nghiêm Hàn làm thế nào cũng không nghĩ đến mình cư nhiên bị một tên nhóc choi choi đùa giỡn. Nhưng đây lại là nơi công cộng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tuy rằng hắn không thèm để ý đến người khác nói ra nói vô việc đời tư của mình, nhưng ở đây dù sao cũng là bệnh viện, ngoại trừ đồng sự còn có bệnh nhân, và nhất để cho người ta trông thấy. Thư Hằng cười, vẻ mặt xấu xa nhìn hắn. Tôi có ngó rồi, không có người nào nhìn hướng này cả. Nghiêm Hàn bắt đầu cảm thấy đau đầu. Tôi sẽ nói với chủ nhiệm Lưu, tìm người khác hướng dẫn cậu. Gần đây tôi khá bận rộn. Sắc mặt Thư Hằng lập tức thay đổi. Bất quá cũng rất nhanh, cậu ta lại khôi phục, vẻ mặt làm bộ ổn trọng như khi vừa gặp mặt. Tôi sai rồi, bác sĩ Nghiêm, sau này tôi sẽ không làm thế nữa. Dễ dàng nhận sai như vậy sao? Nghiêm Hàn có hơi hoài nghi nhìn cậu. Chuyện vừa rồi tôi có thể giải thích. Thư Hằng nháy mắt mấy cái, trưng ra một biểu tình đáng thương. Bác sĩ Nghiêm, quả thật tôi rất thích anh, nếu không cũng sẽ không hao tâm tổn trí tìm cách chạy tới theo anh thực tập. Bất quá xin anh tin tưởng tôi, trong lúc làm việc tôi sẽ không gây phiền toái cho anh, tôi đảm bảo đấy. Cậu chắc chứ? Nghiêm Hàn bán tính bán nghi. Chắc mà, biểu tình của Thư Hằng rất thành thật. Nghiêm Hàn có hơi do dự, thực tập sinh ở bệnh viện nhiều lắm cũng chỉ 2 tháng, cắn răng chịu đựng một chút rồi cũng qua thôi. Chỉ vì hai tháng này mà cố ý chạy đi tìm lãnh đạo, dường như cũng chẳng đáng. Hắn nhìn Thư Hằng cũng thành thành thật thật nhìn lại hắn. Đôi mắt to chớp chớp, bộ dáng bé yêu ngoan ngoãn. Ai mà chẳng thích bé ngoan, trong lòng Nghiêm Hàn thoáng có chút dao động. As, Thư Hằng nghiêm giọng nói với hắn, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi tìm bà Đàm. Nghiêm Hàn lập tức trở nên cảnh giác, tìm bà ấy làm gì? Để nói rằng anh... Thư Hằng đảo mắt, vòng vo. Nói anh có thành kiến với sinh viên đại học y. Trong lòng Nghiêm Hàn lặng lẽ thở dài, tâm tình không hiểu vì sao có chút phức tạp. Yên tâm đi, Thư Hằng giống như bậc cha chú, vỗ vỗ vai của hắn. Tôi rất nghiêm túc theo đuổi anh, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức. Anh không muốn tôi làm cái gì, giống như hành động khi nãy tôi sẽ không làm. Thế đấy, Nghiêm Hàn không thể không thừa nhận trong lòng mình có chút dao động. Thư Hằng đẩy hắn vào phòng nghỉ. Cửa ở sau lưng hai người vừa khép lại, liền nhảy dựng lên hôn lên mặt Nghiêm Hàn một cái, cuối cùng cũng tiện được anh. Nghiêm Hàn cau mày. Vừa mới nói xong việc gì tôi cũng chẳng muốn thì cậu không làm mà. Được rồi, tôi sẽ không làm nữa. Thư Hằng vội vàng đưa tay lên thề nguyện. Chắc chắn, thề đấy. Thay quần áo, lấy bệnh án, theo tôi, đi thăm phòng. Nghiêm Hàn xoay người, nói xong những lời nghiêm khắc, khóe miệng cũng không tự chủ được nhếch lên. Buổi tối tôi mời anh ăn cơm nhé. Thư Hằng ở sau lưng, hớn hở, nói lớn. Món cay tứ xuyên, thế nào? Nghiêm Hàn nhẹ khiển trách, thời gian làm việc không nói chuyện riêng. Được rồi. Thư Hằng nhún vai, thái độ như muốn nói, không làm khó anh, vậy hết ca rồi nói sao? Nếu không tan sở mua chút đồ ăn, đến nhà anh rồi, từ từ nói cũng được. Tôi sẽ vào bếp, có thể cho anh ăn ngon. Nghiêm Hàn làm bộ như mắt điếc tai ngơ, cầm bình án, đi ra cửa trước. Thư Hằng ở sau lưng hắn nở nụ cười, không cự tuyệt chính là đồng ý. Được rồi, cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không phải là điều gì bất thường. Huống chi tên nhóc này nói, sẽ đích thân xuống bếp. Thư Hằng nhanh chân đuổi theo sau lưng, Nghiêm Hàn cau mày. Trong lòng lại suy nghĩ, cậu nhóc này thoạt nhìn có vẻ hiểu chuyện, có thể thử xem. Dù sao thử một lần, cũng sẽ không mang thai. Mà mang thai cũng chẳng sợ, lão tử tự mình có thể nuôi. Này suy nghĩ cái gì mà kỳ cục vậy? Quả nhiên là bị Trần Chú làm hỏng rồi. Về phần vấn đề có nên cấm rễ ở đây hay không, thôi quên đi, đầu lại đau rồi. Nghiêm Hàn nghĩ, vấn đề sâu sắc như vậy, vẫn là để dành sau này, hẳn lo lắng đi. Chương 85, Phiên ngoại 3. Cảm giác đối với mùa hè của Diệp Xuyên luôn luôn phức tạp. Đây là mùa mà nhắc tới lại khiến cho người ta mệt mỏi buồn ngủ. Có thể lấy cớ đi hóng mát để chạy ra ngoài uống bia, ăn thịt nướng lúc nửa đêm, chỉ mặc áo may ô, quần sọt, thủng thà, thủng thẳng, đi bộ trên đường. Cũng có thể ngồi trên lề đường, uống một ly trà hương vị thảo dược mát lạnh trong tay, chậm rãi tiêu phí toàn bộ buổi chiều. Mùa hè vốn là phải như vậy. Nếu không xảy ra quá nhiều chuyện khiến người ta sinh ra cảm giác e ngại, Diệp Xuyên hít sâu vào rồi lại thở ra thật dài, bắt đầu đếm ngón tay tính toán. Cha mẹ gặp chuyện không may, bà nội mất, quen biết Lý Hành Tung rồi bị vứt bỏ, cuối cùng mất mạng một cách uất ức. Hết chuyện này đến chuyện khác, mọi xui xẻo không phải đều xảy ra vào mùa hè hay sao? Không thể trách cậu chỉ vì chuyện quá khứ mà dán cái nhãn đáng sợ đặc thù cho mùa hè. Thật sự thì trong tiềm thức của cậu luôn luôn tồn tại một sự bất an mơ hồ đối với cái mùa quỷ dị này. Cứ thấy trời nóng lên lại có cảm giác chuyện xấu sắp đến. Ice, Diệp Xuyên tiếp tục thở dài. Chỉ mới vừa bắt đầu vào hạ thôi, phải trải qua những ngày còn lại thế nào đây? Người đàn ông đang ngồi ôm cậu từ phía sau cũng bắt đầu phát hiện, cậu nhóc trong lòng than ngắn thở dài, hết nửa ngày, đưa tay xoa gáy cậu với vẻ kinh ngạc. Sao vậy, uống không ngon, không hợp khẩu vị của em sao? Mấu chốt không phải ở trà lạnh. Diệp Tiểu Xuyên tỏ vẻ u sầu một cách văn hoa. Em chỉ không thích mùa hè. Trời nóng lên làm người ta dễ buồn bực. Nhìn xem, nhà của mình, em sẽ không buồn bực nữa. Hắc Lục đẩy bản vẽ tới trước mặt cậu. Người ta đưa ra vài phương án thiết kế, em cho ý kiến đi. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy không hứng thú, liếc nhìn bản vẽ, hắn cầm trong tay, đột nhiên nhớ tới. Cậu nhận chìa khóa nhà, cũng vào một ngày hè nóng bức. Cái này cũng tính là một chuyện tốt rồi. Ừ, rốt cuộc, cũng có thể gặp chuyện tốt vào mùa hè. Bất quá, bản thiết kế này không thể hấp dẫn được cậu. Nhà trong tưởng tượng của Diệp Xuyên không phải thế này. Hắc Lục buông bản vẽ trong tay, có hơi buồn cười xoa xoa đầu của cậu. Sao lại thất thần rồi? Tôi thậm chí còn chưa nói gì với em. Không phải thất thần, chỉ là đang suy nghĩ xem nên trang trí như thế nào. Diệp Xuyên gối đầu lên cánh tay của hắn, lười biếng thay đổi tư thế. Không muốn màu mè như vậy, sàn nhà màu trắng, lót đá, vào mùa hè nhất định rất mát mẻ. À, cơn cũng màu trắng, cầu thang bằng gỗ. Có màu trắng không? Có. Hắc Lục mỉm cười. Cầu thang cũng muốn màu trắng sao? Sàn phòng bếp cũng trắng luôn, tố bát gì gì đó. Diệp Xuyên nhức đầu, do dự đủ kiểu. Rồi cậu đột nhiên giật mình, nói từ nãy giờ không phải chính là diễn tả một cách trang trí trong nhà của Hắc Lục ở ngay trước mắt sao? Nơi này từ phòng khách đến phòng bếp chỉ đọc một màu trắng ngà, mặc dù ở lâu ngày cũng không còn để ý, nhưng lúc mới vào sống ở đây mình vẫn còn nghĩ rằng nhà gì mà chẳng có màu sắc chi cả, nhìn kiểu nào cũng thấy rét căm căm. Tủ chén chọn màu nổi một chút, Hắc Lục cũng đoán được ý tưởng của cậu. Từ một đống quảng cáo tủ chén trên bàn trà chọn ra một quyển màu lam, màu tím, còn có phối hợp hai màu đen trắng cũng không tồi. Diệp Xuyên nghiêng đầu nhìn qua, trắng đen đi. Được, tôi thấy rất đẹp. Hắc Lục hiểu được, phối hai màu đen trắng với nhau trông rất phóng khoáng. Nếu ngại màu sắc hơi lạnh thì cũng có thể nhờ người đến phối thêm một số bồn cây cảnh trang trí gì đó. Trong sân bài trí như thế nào? Nhắc đến việc này, Diệp Xuyên lập tức phấn chấn lên. Dù sao biệt thự số 16 ở Doanh Thủy Loan năm đó, tạo ấn tượng sâu sắc nhất cho cậu chính là xích đu đặt phía dưới giàn nho ở sân sau. Trồng giàn nho ở sân sau cho em. Đừng làm quá thấp, phía dưới đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ nhé. Trời ấm áp có thể ngồi ở đó chơi mặt trượt. Chừa một chỗ đặt thêm một cái xích đu, tay có hòn non bộ, vừa lớn vừa đẹp, để nuôi cá, thuận tiện thả hoa sen. Lão giá của tôi sao? Hắc Lục không biết nên khóc hay cười. Em sắp đặt như này, sao tôi cảm thấy hình như em tính ở lại sân sau quá vậy? Diệp Xuyên vỗ vào tay hắn một cái, ý bảo chú ý nghe nè, còn phải trồng thêm cây, xung quanh sân đều trồng hải đường Tây Thục cho em. Màu hồng phấn nhé, Hắc Lục vui vẻ. Em cũng biết hải đường Tây Thục hả? Còn chỉ thị nào nữa không? Trồng thêm cỏ được không? Diệp Xuyên nhức đầu, không xác định hỏi hắn. Phủ mặt cỏ này nọ, có phiền toái không? Chắc chắn sẽ không phiền toái hơn thả hoa sen. Hắc Lục cúi đầu hôn lên chóp mũi của cậu. Sở thích của em thật đúng là khiến tôi bất ngờ đấy. Chẳng lẽ lớp trẻ bây giờ đang thịnh hành trào lưu điền viên sao? Cái gì mà người trẻ tuổi, Diệp Xuyên bất mãn. Đừng có đánh đồng em với mấy thằng nhóc trôi trôi. Tối tâm hồn của em... Ừ, rất già dặn. Hắc Lục cười to, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của tên nhóc xấu xa, trong lòng ra vẻ ông cụ non. Khi nói mình già dặn, cảm thấy thích thú không thể giải thích. Được rồi, già dặn cũng tốt. Diệp Xuyên lý xéo, tâm tư lại bay bổng. Sofa, bọc vải bố, đỏ cam. Màu này ấm áp, hòa thuận lại vui vẻ. Hắc Lục nhíu mày có chút bất ngờ. Diệp Xuyên chưa từng tỏ ra đặc biệt yêu thích đối với bất cứ màu sắc nào. Màn cửa cùng màu nhé. Ánh nắng trọi vào, khắp căn phòng đều là màu sắc ấm áp, hòa thuận vui vẻ. Thật tốt. Diệp Xuyên nghĩ, rồi lộ ra biểu tình ghét bỏ. Không được, giống như màn cửa trắng sáng ở nhà anh, kéo kính lại, ngủ đến mấy giờ cũng không biết. Được. Hắc Lục cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên lúc thì mất kiên nhẫn, khi lại lộ ra vẻ mặt lại đầy khát khao, đặc biệt cuốn hút. Diệp Xuyên nghĩ một hồi, đầu óc đang lưỡng lự, đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mới. Sân sau đóng thêm một cái chuồng chó đi, sau này chúng ta nuôi một con chó bự. Cái loại mặt uy phong lẫm liệt ấy, còn có thể bắt tay gì gì đó, chắc sẽ rất vui. Hắc Lục cân nhắc, cảm thấy sân đủ rộng, nuôi chó cũng không phải không được. Tuy rằng không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, bớt quá, trước khi Diệp Xuyên tốt nghiệp, hai người cũng chưa ở đây. Nuôi chó gì đó ít nhất phải vài năm sau nữa, liền thống khoái đồng ý. Được. Bớt quá chuồng chó khoan hẳn làm, đợi chừng nào nuôi thì đóng cũng được. Nuôi một con, dáng vóc uy vũ hùng tráng. Diệp Xuyên càng nghĩ càng hưng phấn. Đặt tên là con trai. Con trai. Hắc Lục dở khóc dở cười, hắn cảm thấy mấy người gọi chó mèo là con trai có vẻ ngốc ngốc. Và hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc ngốc nghếch đó lại có ngày rơi xuống đầu mình. Con trai, đem dép lại đây cho ba. Con trai, bắt tay nào. Diệp Xuyên đã tự động chuyển vào chế độ chơi đùa, ánh mắt lấp lánh, anh xem, oai quá trời. Hắc lục. Nhanh chóng dội nước lạnh, nuôi chó không thể ít lo hơn so với chăm em bé. Lúc thì tiểu tiện, lúc lại đi nặng, em lại phải tắm rửa, xém lông này nọ. Còn không thể ngủ nướng, mỗi sáng phải dắt nó ra ngoài tản bộ. Diệp Xuyên rất thích ngủ nướng, nhưng kể từ khi ngày cuối tuần nào cũng phải chạy tới Đức Ngôn làm thêm, tần số ngủ nướng lại giảm bớt không ít. Nghe Hắc Lục nói như vậy, cũng không cảm thấy mỗi ngày phải dậy sớm gì gì đó là không thể chấp nhận. Hắc Lục nhìn vẻ mặt không đồng ý của cậu, chẳng nói thêm gì nữa. Dù sao, cũng không được vài ngày, Diệp Xuyên phải nỗ lực mỗi ngày, nói không chừng so với mình, còn quên mau hơn. Buổi tối ăn gì? Hắc Lục khôn ngoan đổi đề tài. Không phải em nói tối nay Thiệu Khải, Nhất Bằng và mấy người bạn của họ lại đây sao? Ăn ở nhà hay là đi ra ngoài? Thiệu Khải tìm được việc làm thêm qua một người bạn. Cả kỳ nghỉ hè đều ở lại Bê Thị, ba của Nhất Bằng hình như cũng xuất viện rồi. Không cần hắn chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện nữa. Thời gian rảnh không ít, còn thêm một Lý Vĩnh Phong, nhà ở Bê Thị. Mấy người này khi không có việc gì làm liền chạy đến Hoa Viên Gia Đích, ăn cơm ké chơi mạt chược. Tháng trước Diệp Xuyên được Từ Mạc Ngôn đánh giá cao nên ký một hợp đồng mới. Hiện tại cậu không còn được gọi là nhân viên tạp vụ siêng năng nữa, mà đổi lại là trợ lý. Kỳ thực vẫn là làm tạp vụ, nhưng so với trước làm càng nhiều hơn. Chẳng những lau dọn vệ sinh, còn phải giúp các luật sư ghi chép, sửa sang tài liệu. Đương nhiên, Từ Mạc Ngôn cũng tăng lương lên cho cậu gấp đôi. Trong công ty từ trên xuống dưới, bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt khác trước. Ngay cả Thương Lan, Tiền Hồng và vài cô gái đối đãi thân thiện với cậu đều nói cho tới bây giờ chưa có người nào đáng được ghen tị như Diệp Xuyên. Mới năm nhất đã đủ tư cách bắt đầu thực tập ở Đức Ngôn. Còn nói nếu tương lai Diệp Xuyên không có tiền đồ thì đúng là phải xin lỗi cái dĩa lao nhà ở Đức Ngôn rồi. Ngoại trừ tăng lương, Diệp Xuyên còn hưởng đãi ngộ, mỗi tuần được nghỉ một ngày. Bình thường đến ngày nghỉ như hôm nay, Hắc Nhất Bằng và bọn Thiệu Khải sẽ chạy đến giúp vui, cùng nhau ăn bữa cơm. Ăn ở nhà đi, Diệp Xuyên đắn đo, nhưng ra biểu tình nhàm chán. Đồ ăn bên ngoài, vậy phải đi mua nguyên liệu. Hắc Lục nghĩ nghĩ, em cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi siêu thị. Muốn ăn cái gì? Em cũng đi. Diệp Xuyên đứng lên, chúng mình ra chợ ha. Đồ ăn ở siêu thị không tươi. Hắc Lục xoa xoa đầu cậu, đi thôi. Cảm giác của Diệp Xuyên đối với chợ tương đối phức tạp. Không phải thích, cũng không đơn giản là ghét. Bởi vì liên quan rất nhiều đến những kỷ niệm trước đây, cho nên mỗi khi nghĩ đến luôn mang theo chút xót xa buồn phiền. Đó là khoảng thời gian vài năm ngắn ngủi sống với bà nội. Những chợ nhỏ thế này cậu thường xuyên đến. Khi đó cậu còn nhỏ, trên người không dám mang nhiều tiền, với lại sức cũng yếu, mỗi lần không xách được nhiều lắm. Cứ một hai ngày lại phải đi chợ một chuyến. Bình thường đều là đi chợ vào lúc chạng vạng. Cậu biết khi đó mọi người đã bắt đầu dọn hàng. Trên một số sạp vẫn còn lại đồ ăn bán không hết, tuy rằng không còn tươi ngon, nhưng giá rẻ đến bất ngờ. Mỗi ngày xách túi nhựa nhỏ, đựng đồ ăn về nhà, Diệp Xuyên bé nhỏ đều cảm thấy cái ngõ kia dường như dài đến vô tận. Lúc mà phát khóc, cũng không thể dừng lại, càng không dám mang biểu tình như vậy vào nhà, sợ bà nội thấy. Diệp Xuyên không nhớ rõ lúc đó, có từng nghĩ đến nếu có anh trai giúp đỡ mình thì hay biết mấy hay không. Nhưng khi được Hắc Lục nắm tay, đứng ở trước sạp lựa đồ ăn, trong lòng lại có chút tiếc nuối, nghĩ nếu khi đó quen biết Hắc Lục thì tốt rồi. Anh ấy nhất định sẽ giúp mình xách đồ, còn dành gói to. Không đúng, vào thời điểm đó Hắc Lục nhất định là đi theo sau mông Hắc Nhất Bằng để giúp thằng nhãi kia xách đồ đi. Diệp Xuyên đột nhiên nảy sinh ra vài phần ghen tuông vô cùng khó hiểu đối với em trai của Hắc Lục. Bông cải xanh xào tỏi, cà tím ôm được không? Hắc Lục buông tay cậu ra, vừa lựa bông cải vừa nói Diệp Xuyên, mua thêm con cá nhé. Sườn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, bộ dáng hơi cao mày trông rất đẹp trai. Diệp Xuyên ngơ ngẩn nhìn hắn một lát, đưa tay ôm eo hắn từ sau lưng. Thấy Thiến ở sạp bán đồ ăn bên cạnh nhìn cậu với vẻ mặt quái dị, có điều Diệp Xuyên không quan tâm. Từ trước đến nay da mặt của cậu vốn dày rồi, hơn nữa cậu và Hắc Lục đều được người lớn trong nhà đồng ý, người khác nghĩ như thế nào đối với cậu không quan hệ. Mệt rồi sao? Hắc Lục hỏi. Diệp Xuyên lắc đầu, chỉ là đột nhiên cậu cảm thấy mình thật sự rất rất yêu người này. Rõ ràng đã sống chung thật lâu, thậm chí mỗi một đường nét trên thân thể đều đã quen thuộc đến không thể hơn được nữa. nhưng ý nghĩ không muốn rời xa ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, thật giống như cả đời đều không muốn rời khỏi người này. Chôn đầu ở sau gáy của Hắc Lục không dám ngẩng lên, cảm xúc đến quá đột ngột, khiến cậu có hơi xấu hổ. Không khỏe sao? Hắc Lục nghiêng đầu, dùng hai má áp vào trán cậu. Không phải bị cảm nắng chứ? Không sao. Diệp Xuyên nhẹ nhàng lắc tay. Hạ thấp thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được. Chỉ là em muốn ôm anh. Hắc Lục hiểu được, vỗ nhẹ vào tay của Diệp Xuyên, bên môi hiện lên một nét cười ôn nhu. Trời nóng luôn làm cho người ta có hơi buồn bực. Diệp Xuyên ôm eo hắn, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng, biết rằng hành động của mình tương đương với làm nũng đi. Trời nóng cũng không thể luôn ở trong phòng có máy lạnh được, mỗi ngày đều phải ra ngoài một chút. Nguyên gia nói vậy đó. Hắc Lục xách túi đồ ăn, quay người lại, nắm chặt tay cậu cùng đi. Mua cá gì? Lần trước nhất bạn nói muốn ăn cá bưng hắc. À, mua thêm tôm đi. Diệp Xuyên vơ vơ bàn tay hai người đang nắm. Kỳ thật, vấn đề em muốn nói không phải là ở nơi nào, mà là em không thích mùa hè. Vừa đến hè, sẽ không có chuyện gì tốt. Hắc Lục khó hiểu, sợ nóng. Diệp Xuyên lắc đầu, cảm giác khủng hoảng kỳ lạ này, chính cậu cũng không biết nên giải thích thế nào. Cắn môi nghĩ nghĩ, mới do dự dự nói. Chính là cảm thấy mỗi lần hè tới, luôn gặp chuyện không may. Ba mẹ em qua đời, tôi tới bà nội. Còn có, tóm lại, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không tốt. Quá khứ của Diệp Xuyên Hắc Lục đương nhiên biết rõ, nhưng cho đến bây giờ, cũng chưa nghĩ tới, có liên quan gì tới mùa. Không thể kháng cự ai mà chẳng nói được. Vấn đề là không rơi xuống trên đầu mình. Vĩnh viễn sẽ không biết bốn chữ này có bao nhiêu sức nặng. Hắc Lục trầm mặt xuống, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Hai người yên lặng đi tới quầy cá phía trước. Hắc Lục mua cá bơn và tôm, rồi kéo tay Diệp Xuyên đi ra khỏi chợ. Hoàng hôn của mùa hè xuống chậm, đúng giờ cao điểm tan tầm, trên quốc lộ xe ùn lại, chậm rãi bò về phía trước từng chút một, có người mất kiên nhẫn liên tục bấm còi. Hắc Lục và Diệp Xuyên nắm tay chậm rãi đi ở lối đi bộ, trong tay Hắc Lục còn xách theo vài túi nhựa đựng đồ ăn, giống như một người đàn ông đảm đang vừa tan tầm. Ánh nắng lúc hoàng hôn làm cho toàn bộ thành phố nhuộm một tầng ánh sáng màu cam nhạt nhu hòa, những ồn ào náo động ban ngày đều trầm xuống, giống như người lữ hành đang đi chậm lại, vội vàng đi tới đích. Vào thời khắc đặc thù này, cảm thấy thanh thản đến khó có thể diễn tả bằng lời. Trong lòng Diệp Xuyên chợt sinh ra một ảo giác, hai người tay trong tay tản bộ dưới khung cảnh được hoàng hôn tô lên một màu cam ấm áp. Khoảnh khắc hòa thuận và vui vẻ này có lẽ sẽ tồn tại vĩnh viễn. Hắc Lục dừng lại ở chỗ rẽ ngã tư, mua một cây kem đưa cho Diệp Xuyên. Diệp Xuyên khẽ nhíu mày, bất quá vẫn đưa tay nhận lấy. Không ngọt lắm đâu, Hắc Lục cam đoan với cậu. Đây là mấy cô gái ở bộ phận nhân sự nhất trí đề cử. Diệp Xuyên cắn một miếng nhỏ, quả nhiên không quá ngọt, màu tím nhạt, là kem khoai môn. Diệp Xuyên gật gật đầu, đưa kem tới bên miệng của Hắc Lục, nhìn hắn cắn một miếng to, bất giác nở nụ cười. Hắc Lục nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, thân sắc ôn hòa trầm tĩnh, trong mắt hiện lên nét cười nhàn nhạt. Sau này sẽ không như thế nữa. Cái gì? Diệp Xuyên nghe mà không hiểu được. Cái gì sẽ không? Sẽ không xảy ra chuyện gì xấu nữa. Hắc Lục kéo tay, dường như muốn trấn an cậu. Đang mười ngón tay vào nhau, những chuyện như vậy không bao giờ xảy ra nữa. Diệp Xuyên miệng còn đang dán trên cây kem, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chúng ta có hai người, vô luận xảy ra chuyện gì, hai người chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Đúng không nào? Hai người chia đều cho nhau, cho dù là chuyện xấu đến đâu cũng không hề gì. Hơn nữa tôi sẽ luôn luôn ở bên em, mua đồ ăn vặt, cùng em xem phim, dỗ dành cho em vui vẻ. Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, mùa hè hay mùa đông thì có quan hệ gì đâu. Nói không chừng sau này em còn chẳng chú ý đến hè, về từ lúc nào và hè đã đến bao lâu rồi. Diệp Xuyên mang theo thần sắc sững sờ hỏi lại hắn, mãi bên em? Đương nhiên. Vẻ mặt Hắc Lục trịnh trọng, sẽ luôn bên nhau, trừ phi em có mới nới cũ không cần tôi nữa. Có điều gì đó từ đáy lòng tràn dâng, giống như một dòng nước ấm vô thanh vô tức lấp đầy khoảng trống trong lòng của Diệp Xuyên. Chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh, mùa hè gì gì đó hình như thật sự không còn đáng sợ nữa. Hoặc là nói, những điều mà cậu lo sợ nguyên bản không liên quan gì đến mùa hè. Diệp Xuyên nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cảm thấy thoải mái, không rõ nguyên nhân, tựa như ma chú được giải trừ. Anh nói đúng. Ít nhất, hè năm nay đã có không ít chuyện tốt. Nhận nhà mới, một lần nữa ký hợp đồng với Đức Ngôn, anh cả kết hôn, nhất bằng cũng không cãi nhau với em nữa. Cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp. Hách Lục nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Cứ tin vào tôi. Hoàng Văn Hoàng.